linh khí hồi phục, ta bắt đầu tu tiên từ việc làm ruộng. Chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên quan đảo, một chiếc xe bốn thú kéo nhanh chóng lướt qua. Giang Đường vén rèm xe nhìn ra ngoài, ngắm nhìn những bức tường đỏ và mái ngói lưu ly từ xa. Trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác quen thuộc khó tả. Nơi này, chẳng lẽ là, đại gia, đây là nơi nào vậy? Giang Đường hỏi phu xe đang điều khiển xe. Tiểu công tử, nơi này là thành Nhật hả? Một trong những đại thành phồn hoa nhất của Bắc Vực. Phu xe đáp lời rõ ràng. Giang Đường gật đầu. Sau khi xuống núi, để nhanh chóng đến nơi, Giang Đường đã cắn răng chi một khoản lớn để thuê một chiếc linh thú xa. Nhờ phu xe đưa mình đến đại thành gần nhất, do đó mới có cảnh tượng này. Phu xe điều khiển linh thú xa đến cổng thành, dừng lại và chờ cho Giang Đường rời đi, rồi mới từ từ rời khỏi. Giang Đường nhìn về phía cung điện phồn hoa nhất trong thành Nhật Hạ. Càng nhìn càng thấy quen thuộc. Một khi hỏi thăm, liền biết rằng cung điện đó có tên Tử Cấm Thành, từng là hoàng đô của tiền triều Đại Thanh. Sau khi Thiên Triều thành lập, kinh đô được rời đến trung vực Trường An. Nơi này liền suy tàn. Dù suy tàn, nhưng nơi đây vẫn là một trong những đại thành phồn hoa nhất thiên hạ. Thật giống như Giang Đường không có thời gian để ngắm nhìn vẻ đẹp hùng vĩ của hoàng thành tiền triều. Sau khi vào thành liền lập tức đi tìm một nơi để mở cửa hàng. Sau một buổi tìm kiếm, Giang Đường cuối cùng cũng tìm thấy một quán trà đang muốn chuyển nhượng ở trong một con hẻm nhỏ. Sau khi cùng với trưởng quỹ đến nha môn để đổi địa khế và thanh toán ngân lượng, Giang Đường lại nhờ chủ quán trà tìm giúp hai người có thân thế trong sạch để làm trưởng quỹ và tiên sinh kế toán. Sau đó, Giang Đường lại đi đến chợ, tìm người nô lệ và mua vài tiểu đồng lanh lợi, rồi đưa về viện mình đã mua, trao chìa khóa cho trưởng quỹ, sau đó huấn luyện một số lễ nghi rồi bắt đầu chuẩn bị khai trương cửa hàng. Giang Đường bế quan luyện chế một lượng đan dược đủ dùng trong nửa năm, trồng nhiều linh thảo linh dược, sau đó liền gọi trưởng quỹ, tiên sinh kế toán và vài tiểu đồng đến. Sau khi giảng giải tường tận, Giang Đường hỏi, còn điều gì không rõ? Các người cứ việc hỏi ta. Mọi người đều lắc đầu, ai nấy đều rõ ràng trong lòng. Giang Đường không nói thêm gì, chỉ dặn dò vài câu, rồi sớm bảo họ về nghỉ ngơi. Khi mọi người rời đi, Giang Đường lặng lẽ lấy ra một tấm phù lục, nhúng bút vào chu sa. Giang Đường nhắm mắt lắng đọng một lúc lâu, đến khi trong đầu đột nhiên lóe lên linh quang, Giang Đường liền mở mắt, nhanh chóng vung bút, một hơi hoàn thành. Nghe nói, mỗi người khi cầm lấy thánh môn phù lục, đều sẽ có cảm ngộ trong lòng, từ đó viết ra phù lục của mình. Vì vậy, mỗi tấm thánh môn phù lục đều không giống nhau. Hôm nay, thánh môn phù lục của hắn đã thành. Nhìn tấm phù lục xấu xí như bùa chú của quỷ, Giang Đường lặng lẽ đặt bút chu sa xuống. Hắn quả nhiên không phải là người có khả năng viết chữ làm kinh ngạc bốn phương. Cuối cùng, Giang Đường không nỡ vứt bỏ, liền dán tấm phù lục lên chính đường, sau đó quay lại phòng, tiếp tục luyện chế đan dược. Sáng hôm sau, con hẻm vắng vẻ lạnh lẽo bỗng trở nên náo nhiệt nhờ tiếng trống múa lân. Rất nhiều du khách đi qua đều dừng chân, một mạch tiến vào con hẻm, chiêm ngưỡng màn múa lân và nghe nhạc. Các vị quý khách đi qua đừng lỡ, hãy đến xem, hôm nay thánh các khai trương đại cát, bán đan dược và linh thảo, tất cả đều giảm giá một nửa. Trưởng quỹ từ thánh các bước ra, cắt bông hoa đỏ, tươi cười tiếp đón khách khứa tứ phương. Du khách nghe mà thấy lạ lẫm, tuy nhiên, họ quan tâm hơn đến đan dược. Ngươi có pha trộn đan dược này không? Một người trong số đó cất tiếng hỏi, quý nhân này, ngài hãy nhìn xem, bên cạnh tấm biển vàng của thánh các, là dấu ấn của tông môn nào? Đối diện với sự nghi ngờ của vị khách, trưởng quỹ không hề bận tâm, chỉ tay lên tấm bảng phía trên, mỉm cười đáp, mọi người cùng nhìn lên. Bên cạnh hai chữ thánh các lớn, có một dấu ấn bạch sắc tường vân tiên hạc. Nếu nhìn kỹ hơn, sẽ thấy dấu ấn ấy khẽ lóe lên ánh sáng. Bạch sắc tường vân tiên hạc là tiên môn, thánh các đứng sau lại là tiên môn. Vị khách ấy lập tức kinh ngạc. Dấu ấn ấy là biểu tượng của tiên môn. Trên y bào của tiên môn cũng có in hình bạch sắc tường vân tiên hạc. Dấu ấn này không thể làm giả. Nếu bị phát hiện thì sẽ chọc giận toàn bộ tiên môn. Tiên môn là đại tông môn tu tiên đứng đầu phàm giới. Hậu quả của việc chọc giận nó không phải là điều mà bất kỳ thế lực nào cũng có thể gánh vác. Ngay cả hoàng môn nhà họ Hiên Viên cũng vậy. Các vị, đan dược trong này đều là hàng thượng phẩm. Số lượng có hạn, ai mua trước thì được trước. Trưởng quỹ mỉm cười nhìn mọi người, như một con hồ ly mặt ngọc. Lúc này, khách xem không thể đứng yên được nữa. Đan dược, đó là sản phẩm độc quyền của thế gia trong phàm giới. Phàm nhân không thể mua nổi, chỉ có quý tộc thượng lưu mới có thể sở hữu. Với những người như họ, được dùng đan dược kém nhất, dù có trộn tạp cũng là một vinh dự lớn. Huống hồ, đan dược này lại được bán một cách đường hoàng. Một người đầu tiên bước vào thánh các, không lâu sau bước ra, nụ cười trên mặt rạng rỡ. Là thật, đan dược của họ là hàng thượng phẩm, không thể so sánh với những người luyện chế thông thường. Mọi người mắt sáng lên, không còn do dự, lập tức ùa vào. Chẳng mấy chốc, mọi thứ trong thánh các đã được bán sạch. Trưởng quỹ cũng không lấy thêm hàng tồn kho. Đến giờ ngọ, trong ánh mắt tràn đầy mong đợi và ngạc nhiên của mọi người, liền thản nhiên đóng cửa. Dù thái độ là vậy, danh tiếng của thánh các với hàng hóa tốt, giá rẻ vẫn được lan truyền rộng rãi. Trong những ngày tiếp theo, thường thì không quá nửa ngày, thậm chí chưa đến hai canh giờ, mọi thứ trong thánh các đã bị cướp sạch. Những người mua được chủ yếu là những dân chúng thường ngày không đủ tiền mua đan dược. Họ xếp hàng từ sớm, mua đan dược về tích trữ để dùng sau này. Cũng có những người nhà có bệnh nặng cần dùng ngay lập tức. Mua đi bán lại, những người mua được đan dược và linh thảo, linh dược từ thánh các đều thấy tốt đẹp. Tự nhiên khắp nơi ca tụng thánh các với hàng hóa tốt giá rẻ. Do đó một truyền mười, mười truyền trăm, thánh các trở thành tiểu điếm sầm uất nhất trong thành Nhật Hạ. Những kẻ âm thầm đố kỵ và muốn làm điều xấu, thấy tiên môn đứng sau thánh các, liền chùn bước. Dù sao, cũng chỉ là một tiểu điếm nhỏ bé không thể nhỏ hơn. Quy tắc cũng kỳ quái vô cùng, đến giờ ngọ là đóng cửa. Vì một tiểu điếm như vậy mà chọc giận tiên môn, dường như không đáng, cũng không có lợi. Thế nên, họ đành phải âm thầm từ bỏ ý định. Nhưng nào ai biết, sau nhiều năm, thánh các sẽ mở rộng khắp thiên hạ, không còn là một tiểu điếm nhỏ bé nữa. Tuy nhiên, đó là chuyện về sau. Những ngày này, Giang Đường không ngủ không nghỉ, luyện chế một loạt đan dược, trồng nhiều linh thảo. Sau đó, hắn gọi trưởng quỹ đến, tỉ mỉ dặn dò trước khi rời đi. Chủ thượng, vì sao lại đóng cửa tiệm sau nửa ngày? Vì tò mò, trưởng quỹ cuối cùng cũng vượt qua ranh giới, không kìm được mà hỏi. Giang Đường cười rộng miệng, có những lúc đồ vật càng ít thì lại càng bán chạy, càng nhiều thì càng trở nên rẻ mạt, tự nhiên không ai thèm đoái hoài, giống như mọi người đều nghĩ sơn hào hải vị là ngon, bởi vì nó hiếm hoi mà. Trưởng quỹ nghe xong, liền gật gù suy nghĩ. Cách chương